Chương 180, trừng phạt, khen thưởng. Lúc này tất cả mọi người lùi ra, hồ cả trong phòng làm việc chỉ còn lại rổ rổ giả cù mỏ cùng đệ tam hổ cả hai người. Đệ tam hổ cả ở trên bàn khái cái tẩu, cuối cùng thở dài một tiếng. Cù mỏ, vì sao phải làm như thế? Đệ tam hổ cả ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại mơ hồ lộ ra chất vấn. Nhìn lặng lặng khái cái tẩu đệ tam hổ cả, rổ rổ giả cù mỏ trầm ngâm một lúc, kế mà nói rằng, sư tố đại nhân, ta hôm qua đi tới ủ trí hạ bộ tộc, hiểu rõ ủ trí hạ gốc gác, cũng biết ngài khó xử, nhưng nhanh trắng tiền bối liền như vậy bất ước chết đi, ngài cảm thấy công bằng sao? Đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, trong mắt càng dồi dào một tia vẻ hối ức. Năm đó, ta mới vừa kế nhiệm hổ cả sau không lâu, cái kia đầu đầy thiếu niên tóc bạc liền tiến vào tầm mắt của ta bên trong, thiên phú của hắn để ta cảm thấy thán phục, bây giờ suy nghĩ một chút, tình cảnh đó còn thoáng như hôm qua. Đệ tam hổ cả lặng im một lúc, lập tức chậm rãi nói, cũng mò, chuyện lần này nếu ủ trí hạ Lăng Vân đều không thêm truy cứu, ta cũng là chuyện này chưa bao giờ phát sinh, chẳng qua để cho an toàn, ngươi qua hai ngày vẫn là ra thôn tránh né khó khăn đi. Sư tố đại nhân, ngài muốn ta làm thế nào? Đệ tam hổ cả sắc mặt đống nhiên trơn nên nghiêm nghị lên, tiện đà nói, ta quăng thời gian trước để xạ củ mỏ đi vào kinh sợ vân nhẫn lấy trợ giúp họ rổ si mà đạt thành đàm phán. Bây giờ nếu xạ cù mò hắn, ta quyết định phái ngươi đi, việc này liên quan đến cổ nổ hạ tôn nghiêm. Ta hy vọng ngươi phải thận trọng cho tới ngươi yêu cầu dạy đạo cả cả xì một chuyện, loại kia trở về sau đó ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đệ tam hổ cả ngữ khí hết sức nghiêm túc. Rõ ràng. Rồ rồ dạ cù mò trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên nụ cười. Đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho ngươi. Cũng coi như là đối với cảnh cáo của ngươi. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng. Cảm tạ sư tố. Rồ rồ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức lui ra hổ cả văn phòng. Nhìn rời đi rồ rồ dạ cụ mò, ở liên tưởng đến trên mặt hắn mang theo hiểu rõ mỉm cười, đệ tam hổ cả không khỏi than nhẹ, thực sự là thành thục làm người thán phục ca. Mà lúc này khoảng cách mở ra hổ cả nhà lớn rồ rồ dạ cụ mò, nụ cười trên mặt càng sâu. Thế này sao lại là củ khoai nóng bỏng tay, rõ ràng chính là cái ngày lớn khen thưởng, đệ tam hổ cả là muốn mượn này đến biểu thị lập trường của hắn, hướng về cổ nổ hạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ truyền đạt một cái tin đệ tam hổ cả là nâng đỡ rổ rổ dạ củ mỏ. Lần này đi vào vân nhận đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói là cái tuyệt hảo thành danh cơ hội, mặt ngoài xem ra lần này đi vào vân nhẫn là cái cực kỳ phỏng tay việc xấu, dù sao vân nhẫn cứng rắn là nhận giới đều biết. Một khi thất bại cổ nổ hạ thôn ở nhận giới bên trong liền sẽ trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng một khi thành công, rồ rồ dạ củ mỏ ở cổ nổ hạ trong thôn địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, cái này cũng là để rồ rồ dạ củ mỏ ra thôn tránh một chút, tuy rằng ủ trí hạ Lăng Vân ở bề ngoài không đáng truy cứu, nhưng hay là muốn có phòng bị. Sư tố, đa tạ. Rồ rồ dạ củ mò ở trong lòng cũng là âm thầm cảm tạ đệ tam hổ cả một phen, tuy rằng đệ tam làm như thế cũng là bởi vì kiêng kỵ rồ rồ dạ củ mò thực lực, lúc này nhanh trắng vừa mới chết đi, cô nô hạ không thể lại tổn thất một vị ảnh cấp cường giả, nhưng hắn nhưng cũng là chân tâm trợ giúp rồ rồ dạ củ mò, dù sao hắn cũng là rồ rồ dạ củ mò sư tố. Cùng nhau đi tới, rồ rồ dạ củ mò vẫn suy tư ủ trí hạ Lăng Vân tại sao lại trợ giúp bản thân một chuyện. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không chiếm được nguyên nhân, dù sao ủ trí hạ Lăng Vân tâm cơ quá mức thâm trầm, này bộ ám kỳ đã đi xuống, rồ rồ dạ củ mò nằm ở trong cuộc đã không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể tận lực đề phòng. Trong lúc vô tình hắn đã về vào trong nơi ở, lúc này trong lòng hắn tảng đá lớn cũng là rơi xuống, sự kiện lần này dĩ nhiên đi qua, mà hắn cũng là lông tóc không tổn hại toàn thân trở ra. Củ mò sư huynh. Chuyện gì? Nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ trở về, Mỹ nạ tổ trước tiên tiến lên đón, quan tâm hỏi. Mà cờ tí nạ cùng mạ xạ xỉn cu nở dê sau đó đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc. Không có chuyện gì. Rổ rổ dạ củ mỏ nụ cười nhạt nhòa một cái, một tên đủ trí hạ ní ra bị ám sát, triệu chúng ta đi thương nghỉ châu nghỉ tạm lý lẽ phương án. Rổ rổ dạ củ mỏ ngữ khí vô cùng bình thản. Mỹ nạ tổ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Hắn mơ hồ đoán đến việc này cùng rổ rổ dạ cụ mỏ có quan hệ, nhưng cũng không có hỏi lên, ở trong lòng hắn, Dô dô dạ củ mò mặc dù đối với chờ kẻ địch tàn nhẫn nhưng cảm giác không phải thích giết chóc tàn nhẫn hạng người, hành động đều có nguyên nhân. Tốt rồi, không cần lo lắng. Dô dô dạ củ mò nhìn vẻ mặt vẻ ưu lo ba người, trên mặt lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Chán ghét quỷ chết rồi mới tốt, ai lo lắng ngươi cỡ tì nạ tức giận nói rằng. Dô dô dạ củ mò khép cười một tiếng, đem cỡ tì nạ ôm vào trong ngực, tinh tế vuốt nhẹ na nở dê màu đỏ mái tóc, mềm nhẹ cực kỳ. Mà cờ tì nạ liền một mặt hưởng thụ nằm nhoài rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng, lẳng lặng hưởng thụ theo sợi tóc trên truyền đến ấm áp khiến lòng người an xúc cảm. Nhìn thấy hạnh phúc hai người, mạ xạ xin cùng mì nạ tổ cu nở dê không khỏi đưa tay khiên ở cùng nhau. Tóc cảm giác không tệ, mì nạ tổ, ngươi cu nở dê có thể thử xem. Rổ rổ dạ củ mỏ đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt này không khí ấm áp bị đánh vỡ liền mảnh vỡ cu nở dê không dư thừa. Cu mỏ ca. Mạ xạ xin nhìn rổ rổ dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ, một mặt đỏ chót, trực tiếp trốn trở về nhà bên trong, mà mì nạ tổ bất đắc dĩ cười khổ nhìn rổ rổ dạ củ mỏ một cái, xoay người đuổi theo mạ xạ xin. Cờ tí nạ phản ứng hiển nhiên không cần phải nói, theo rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng tránh thoát ra, hô một tiếng chán ghét quỷ sau cu nở dê chạy trở về nhà bên trong. Thấy thế, rổ rổ dạ củ mỏ khỏe miệng cu nở dê pha cờ hoa ra một vệ hạnh phúc mỉm cười. Nanh trắng bóng tối của cái chết cu nở dê bị đuổi tản ra một chu tờ ở mọi người đùa giỡn bên trong. Thời gian rất nhanh liền đi qua, rô rô dạ củ mò lúc này đã ngồi ở cùng xù nạ thường đi quán rượu bên trong. Không lâu lắm, cùng nhau anh khí bừng bừng giọng nữ vang lên, củ mò mỗi lần đều sớm hơn ta đến. Vừa dứt lời, xù nạ đã đi tới rô rô dạ củ mò đối diện ngồi xuống. Rô rô dạ củ mò cùng xù nạ đã nửa năm không thấy. Nhưng giữa hai người tình cảm nhưng không có một tia mới lạ, nửa năm sau Tsu Nạ vẫn là như vậy diễm lệ, khắp toàn thân tỏa ra như nữ vương khí chất cao quý liền ngay cả rổ rổ dạ cù mỏ đều có chút thán phục. Tsu Nạ tỷ, đã lâu không gặp, đi tới nơi này quán rượu cùng ngươi uống rượu, cảm giác này vẫn là quen thuộc như vậy. Ha ha, cù mỏ lúc nào cũng sẽ phát sinh loại này cảm khái. Tsu Nạ cười to một tiếng, lập tức điểm mấy ấm hai người thường uống thanh tiểu. Hai người liền bắt đầu cụm chén cả ly, tán gẫu lên. Đã cứu ba tuần, màn đêm buông xuống, quán rượu cũng đã tới gần đóng cửa thời gian, lần thứ hai không có một bóng người, mà quán rượu ông chủ cu nở dê sau khi trở lại phòng, chú nạ cùng rồ rồ dạ củ mỏ mỗi lần uống rượu tán gẫu đều sẽ cho tới đêm khuya, đây là bất biến quy củ, bởi vậy đến canh giờ sau hắn cũng là bình yên rời đi. Mà mỗi đến vào lúc này, chính là Tsu Nạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ tán gẫu một ít chính thức đề tài thời điểm. Rổ rổ dạ củ mỏ cùng Tsu Nạ lần thứ hai đụng vào hạ xuống chén, từng người nuốt xuống một chén rượu sau, lần lượt trầm mặc không nói.